ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tân Võ Thời Đại đi về phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khánh thành Võ Đạo Hiệp Hội. Lấn hiếp người quá đáng. Thành tựu Võ Đạo Hiệp Hội Chủ tịch. Sở Tiệp nhìn phần này tư liệu, sắc mặt đổi được vô cùng là âm nặng. Nói, Dương Thành tới cái này ba tên tiểu bối, không khỏi cũng quá càn rỡ. Ở hắn bên người, mấy vị Võ Đạo Hiệp Hội người quản lý, vậy cũng thần sắc phức tạp. Mơ hồ có chút tức giận, nhưng vậy không thể làm gì. Chuyện gì xảy ra? Cửa tới một cụ già, bước chân phù phiếm, ho khan hai tiếng. Cái này bất ngờ là ở Lang Hoàn Sơn công viên bị phạt khoản 3.000 cái đó ông già. Sở lão mau ngồi, ngài đến đây lúc nào? Cái cụ già này lại đang khánh thành Võ Đạo Hiệp Hội chính giữa, có địa vị rất cao. Cứ việc cái cụ già này công phu đã phế bỏ, nhưng hắn qua lại sự tích, đối với khánh thành chỗ này mà nói, có thể nói huy hoàng. Cái này đã từng là một vị gần như ngoại cảnh thượng phẩm cao thủ. Võ Đạo Hiệp Hội thế hệ trước người quản lý dài, mười mấy năm trước ở cấp tỉnh Võ Đạo Hiệp bên trong cũng từng đảm nhiệm người quản lý. Hôm nay Võ Đạo Hiệp Hội Chủ tịch Sở Tiệp chính là con trai độc nhất của hắn. Ba, ngươi làm sao tới? Sở Tiệp đứng dậy tới, đỡ cụ già ngồi xuống, nói, vậy không cho ta biết. Cụ già chậm rãi nói, ta tới là có chuyện, nhưng không vội vàng nói, ngược lại là các người, nhìn như đụng phải phiền toái. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Sở Tiệp. Sở Tiệp lấy ra phần kia tư liệu, thở dài nói, ngài đối thủ cũ Dương Cấm Thành, bây giờ là cấp tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội người quản lý. Hắn ba cái chân truyền học trò, lấy tỉnh lỵ danh nghĩa, đi tới Khánh Thành, chỉ cao khí ngang, khoe khoang ngang ngược, lớn hơn thả cuồng ngôn, nói ta Khánh Thành không người. Cụ già cầm lấy vậy tư liệu, quét qua một mắt, hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt vậy mang theo mấy phần tức giận, nhưng cuối cùng có mấy phần bất đắc dĩ, buông xuống tư liệu, thở dài nói, mặc dù trong mắt không người, nhưng cái này ba người tuổi trẻ quả thật công phu rất cao. Trước mắt tới xem, Khánh Thành trẻ tuổi đồng lứa, còn thật không có thể đè ép được bọn họ. Sở Tiệp cúi đầu xuống, nói, ta cái này Võ Đạo Hiệp Hội Chủ tịch, quả thật không xứng trước. Cụ già khoát tay một cái, nói, ngươi làm rất khá, chỉ bất quá những năm trước đây, Võ Đạo Hiệp Hội phát triển, một mực gặp phải áp chế, cho đến những năm này, quốc gia mới quay lại nâng đỡ, có thể Khánh Thành bản cũng chỉ là cái nhỏ nhất huyện cấp thị, mà Dương Thành chính là trong tỉnh trung tâm, lại là cấp tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội, bị nâng đỡ lực độ, không biết cao nhiều ít. Dương Thành là tỉnh mình trung tâm, võ gió thịnh hành, những năm gần đây, bị lực lượng lớn nâng đỡ, võ đạo mạnh mẽ phát triển. Khánh Thành mặc dù thuộc về cấp thành phố, trên thực tế chỉ là một huyện, căn bản không có được cái gì trợ giúp. Dương Cấm Thành là thật lợi hại, ba người đệ tử đều vào liên ngoại cảnh. Cụ già thở dài nói, hai cái ngoại cảnh tầng 9. Một cái ở năm ngoái liền bị nhận định là ngoại cảnh cấp 7 đỉnh cấp, đang dạy học trò tầng bên trên, ta không bằng hắn. Sở Tiệp nói, nguyên bản thông cốt quyền truyền nhân, nếu như khí huyết hợp nhất thành ngoại cảnh, ngược lại là có thể thả lên sân khấu. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, liền đêm hồi kinh đô đi. Nghe nói chuyện này theo khu Tây Võ Đạo Quán có liên quan. Ta đang chuẩn bị hỏi Trần Nguyên, xem tình huống gì. Hắn chần chờ một chút, nói, nhưng mà cái này ba tên tiểu bối, là thật khó dây dưa. Bọn họ phách lối cũng được đi, vấn đề là còn đánh cấp tỉnh hiệp hội danh tiếng. Quyết định sang năm đối với Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội khoản tiền ngạch độ, Bên cạnh người quản, Lý Cửa rối rít biến sắc. Bọn họ để ý nhất chính là một điểm này. Nói tới chỗ này, Sở Tiệp nghĩ đến cái gì? Phất phất tay, tỏ ý tan họp. Phòng làm việc chỉ còn lại phụ tử hai người. Ba, chuyện này thật ra thì đều là ngươi gây ra. Sở Tiệp bất đắc dĩ nói. Người ngoài ở chỗ này, ta không thể nói rõ. Nhưng trong thực tế, ngày năm đó theo Dương Cấm Thành ăn Tết, hắn vẫn luôn không có buông xuống. Hắn Dương Cấm Thành bây giờ là cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý. Một mực chèn ép Khánh Thành nơi này võ đạo hiệp hội. Lần này nếu quả thật bị cái này ba tên tiểu bối đè xuống, sang năm khoản tiền thiếu đến đáng sợ, duy trì hiện trạng cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là võ đạo phát triển. Cụ già nhìn phần này tư liệu, nói, đừng nói trẻ tuổi đồng lứa, liền chỉ bằng vào cái này ngoại cảnh cấp 7 Chu Thanh Vân. Các người cái này nhất đại người bên trong, trừ ngươi chủ này tiệc, sợ rằng cũng chỉ có cái đó Lưu đội trưởng có thể ổn áp một đầu. Sở Tiệp gật đầu một cái, nói, quả thật như vậy, cái này Lưu đội trưởng là Khánh Thành đặc cảnh đội đại đội trưởng, ban đầu nhập ngũ đội giải ngũ trở về, cũng đã là ngoại cảnh cấp 7, bây giờ đã ngoại cảnh cấp 6, có thể nói là Khánh Thành đệ nhất cao thủ. Nhưng Lưu đội trưởng đã là 38 tuổi, đã sớm bị hoa đến lần trước bối nhân bên trong, không tính là trẻ tuổi đồng lứa. Chu Thanh Vân mới 23, là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, ỷ lớn hiếp nhỏ lại không được, nhưng tiểu đồng lứa lại không mấy cái có thể so với người ta. Sở Tiệp bất đắc dĩ nói, lúc này sợ rằng phải chồng. Cụ già hơi nhắm mắt, nói, ngược lại cũng chưa chắc. Sở Tiệp sợ run lên, nói, có ý gì? Cụ già khoan thai nói, biết ta ngày hôm nay tại sao tới? Sở Tiệp kinh ngạc nói, theo chuyện này có liên quan? Lão nhân nói, nguyên bản không liên quan, bây giờ sẽ có quan hệ rất lớn. Hắn mặt mũi già nua lên, lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói, ta buổi sáng ở Lang Hoàn Sơn công viên gặp được một người trẻ tuổi, công phu thành tựu cao tới đáng sợ, sợ rằng không thua ta tráng niên thời điểm. Sở Tiệp nghe vậy, lộ ra kinh ngạc rung động thần sắc, hỏi tới, người tuổi trẻ đó chứ? Cụ già trầm mặc một chút, nói, ta cũng không biết. Sở Tiệp gò má co quắp hạ, nói, ngài không phải gặp hắn sao? Cụ già cúi đầu xuống, bất đắc dĩ nói, người đã già, cùng hắn đi, mới phản ứng được, nhưng hắn đã đi rồi. Ta tới hôm nay, liền muốn cùng ngươi hỏi một chút, người trẻ tuổi kia có ở đó hay không chúng ta võ đạo trong hiệp hội? Ta nơi này còn có tấm biên nhận cấp cho hắn. Khánh trung tâm thành khu, võ đạo hiệp hội cao ốc quẹo trái 500 mét. Nơi này có ngồi công viên nhỏ. Bất chi bất giác đã thiếu món nợ cao thủ thần bí. Lúc này đang trong công viên đầu, dùng điện thoại di động phát WeChat nói chuyện phiếm. Đường không theo Phương Vũ Hàn huyên một hồi trời. Để điện thoại di động xuống, nhìn về phía tây chân trời nắng chiều, ánh nắng chiều như lửa, cũng đã gần tại rơi xuống chân trời. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không trong đầu hiện lên là võ đạo nắng chiều, cùng với võ đạo ánh sáng mặt trời. Tân võ thời đại đi về phía mặt trời lặn, ngày mai đông dậy, Chu Nhi phục thủy, võ đạo sa sút. Hôm nay cũng có lần nữa phát triển khuynh hướng sao? Ta sinh hoạt cái thế giới này, vậy vẫn là rất đặc sắc à? Đường không thong thả nói tiếng. Nói, xem ra cái thời đại này khoa học cũng đã phát triển đến rất cao tầng thứ. Mấy ngàn năm văn minh cổ quốc, ở thời đại cổ xưa, dùng võ học kỹ thuật làm trọng. Ở thời đại kia, truyền thống võ thuật là giết người công phu, là liều mạng bản lãnh. Đến khoa học kỹ thuật phát triển thời đại, vũ khí nóng nổi dậy, cao hơn nữa công phu cũng không cản được khẩu súng lửa pháo, cho nên võ đạo sa sút Trong thời gian chiến tranh, vũ khí hiện đại mới là quyết thắng mấu chốt. Ở uy lực của pháo binh hạc, người lực lượng đã hết sức nhỏ xíu. Nhưng mà theo khoa học kỹ thuật phát triển, thái bình thịnh thế dưới, khoa học phát triển không chỉ là vũ khí, mà là các phương diện toàn diện tiến bộ, làm y học, sinh vật, gen cùng phương diện, phát triển đến trình độ nhất định, huệ đạt tới toàn dân. Đường Không lẩm bẩm nói, như vậy võ đạo tu luyện sẽ càng đơn giản hơn, võ đạo là có thể tỏa sáng tân sinh. Hắn nhớ lại tân võ thời đại nguyên cảnh tông sư. Hắn càng nhớ lại Vân Sơn gia. Những cái kia có vũ khí tân tiến quân nhân võ giả. Khoa học kỹ thuật lực lượng, theo một người lực lượng, được phát triển đến lẫn nhau bổ ích trình độ. Đó chính là tân võ thời đại. Hắn tựa hồ cảm nhận được, cái thế giới này mơ hồ có bước vào tân võ thời đại khuynh hướng. Có lẽ thời đại kia khoảng cách bây giờ còn xa xôi. Chẳng qua là ta bị tân võ thời đại ảnh hưởng. Có lẽ, quả thật có cái gì nhân tố thúc đẩy cái này đại thế phương hướng phát triển. Hiệp lấy vũ khí cấm, có công phu, có huyết khí. Một khi động thủ, tạo thành hậu quả, sẽ càng thêm lớn. Cái này bất lợi cho xã hội trị an. Chắc hẳn nâng đỡ võ đạo hiệp hội. Giới chính trị cao tầng cũng không phải tùy tiện quyết định. Bất quá, hết thảy các thứ này cách ta, quả thật xa xôi, đi võ đạo hiệp hội, trước gặp cảnh đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.